Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, đế khí bất quá phế liệu. Vương Khai, người nếu là hiện tại đem rượu âm thả dưới, lại đem cái kia thánh nhân tinh huyết cùng tinh diệu võ kỹ giao ra, rượu âm cũng không phương vì ngươi giải vây một phen. Nếu không, hừ, ngươi sợ là khó mà an nhiên đi ra nơi đây. Diệu âm cười lạnh truyền âm nói. Trên mặt lại là một bộ ủy khuất đến cực điểm dáng vẻ. Dẫn tới đông đảo vũ tu đều là càng phát phẫn nộ. Hỗn trướng. Nhanh chóng đem diệu âm tiểu sư thái thả. Không sai. Ở đây tụ bảo thành bên trong. Tuy nhiên ngươi là thánh nhân. Cũng phải thấp đầu. A-di-đà Phật. Mong rằng thí chủ có thể cải thiện tự thân phẩm hạnh cử chỉ. Không cần thiết để bần tăng xuất thủ đưa ngươi trấn áp. Trong khoảnh khắc, đông đảo tu sĩ nhao nhao mở miệng nghiêm nghị quát lớn. Cái kia hùng hồn uy áp tràn ngập mà ra. Chấn bốn phía công trình kiến trúc đều là nổ bể ra đến. Mặt đất đều là bị sinh sinh rung ra vết nứt. Bởi vậy có thể thấy được, đám người liên hợp phía dưới. Khí thế là như thế nào khủng bố. Nhưng mà, bọn hắn phóng ra uy áp. Cũng không có đối Vương Khai nghiền ép, dù sao trên vai của hắn, còn có diệu âm chỗ, nếu không có sợ thương tới đến nàng, chỉ sợ hiện tại sớm đã động thủ chém giết Vương Khai. Ha ha, thánh nhân cũng phải thấp đầu sao, thật không may, bản thiếu chưa bao giờ đem thánh nhân đặt ở xem qua bên trong. Cho dù thánh bên trong đế tôn, nếu dám cùng bản thiếu trang bức, bản thiếu cũng phải đem treo lên đánh một phen. Vương Khai thần tình có chút ngạo nhiên cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến nhị phẩm đại đế cảnh. Được nghe nhắc nhở. Vương Khai tâm bên dưới cũng không có nhiều đại hỷ ý. Dù sao tại trước mặt. Còn có thánh nhân tồn tại. Cho dù tự thân đột phá đến đại đế cửu phẩm. Đều tuyệt không phải thánh nhân chi địch. Chư vị chớ có để ý diệu âm. Nhanh chóng xuất thủ đem đánh lui đi. Nhớ lấy. Chớ có đả thương tính mạng của hắn. Diệu âm vô cùng cảm kích. Diệu âm đột nhiên nhẹ giọng gọi nói. Cái kia tuyệt mỹ trên dung nhan. Tràn đầy bi thương cùng không sợ chết thần thái. Đám người thấy thế. Càng là khí hai mắt phun lửa. Lúc này nghe cái kia huyết ma đại đế nghiêm nghị quát lớn nói. Hỗn trướng tiểu tử, ngươi nhưng từng nghe gặp diệu âm tiểu sư thái nói tới sao, cho dù là ngươi đưa nàng lừa mang đi. Diệu âm tiểu sư thái cũng không từng đối ngươi phát lên chém giết chi tâm. Ngươi cư nhiên còn không biết hối cải, coi là thật sống đủ rồi sao? A-di-đà Phật. Ngã Phật từ bi, vị thí chủ này, còn xin ngươi nhanh chóng thả bên dưới diệu âm tiểu sư phụ. Một vị thánh tăng chắp tay trước ngực. Đến đám người trước người. Từ bi thiện mục đích nhìn lấy Vương Khai. Ba. Đột nhiên. Nhất đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Lập tức dẫn tới đám người nhao nhao thần tình khẽ giật mình. Kinh ngạc đến cực điểm nhìn lấy Vương Khai thủ trưởng. Cùng diệu âm cái kia ngạo nghễ ưỡn lên bờ mông. Đều là làm một chút nuốt nước miếng một cái. Như thế nào đều không thể tin được. Hắn cư nhiên tại cái này vân vân thế giới. Còn dám đối diệu âm tiến hành khinh bạc. Như thế nào các ngươi có phải hay không cũng rất nghĩ như bản thiếu đối đãi như vậy diệu âm con. Bé nghịch ngợm chật chật. Cái này xúc cảm. Coi là thật không sai nha. Vương Khai bẹp lấy miệng. Thần tình tràn đầy hí ngược cười nói. Thoáng qua giơ tay lên. Lần nữa liên tiếp đập đánh tới. Ba ba. Ba ba. Đạo đạo tiếng vang lanh lảnh bên tai không dứt. Diệu âm giờ phút này khuôn mặt đỏ giống như tích huyết. Gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Môi đỏ đều là đã hiện bạch. Như thế nào cũng không nguyện ý tiếp nhận. Hắn lại dám ở trước mặt mọi người. Đối đãi như vậy mình. Tuy nhiên mình bây giờ thật bị hắn thả. Chỉ sợ ngày sau danh tiếng cũng sẽ xuất hiện chỗ bẩn. Tuyệt đối không lại là cái kia băng thanh ngọc khiết lòng từ bi diệu âm. Làm càn. Nạp mạng đi. Bạch, chỉ gặp cái kia huyết ma đại đế nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này hai chân một điểm, hai tay múa ở giữa. đạo đạo khí lưu màu đen lan lộn mà lên, trực tiếp hóa thành nhất đạo cự đại màu đen trưởng ấn. Khi đầu ấn hướng về phía Vương Khai, Vương Khai thấy thế hai mắt hơi nheo lại, thần tình có chút khinh thường hừ hừ, xem thường nói, chỉ là chưa từng mở ra huyết mạch chi lực đại đế cửu phẩm, cũng dám ở bản thiếu trước mặt làm can. Quả nhiên là phù du lay đại thụ, buồn cười ngươi không tự lượng, ngũ quyền sinh diệt, ông, chỉ gặp Vương Khai vẫn như cũ khiêng rượu âm không thả. Tự thân cũng là một bước không động, chỉ là giơ lên quyền đầu đánh tới hướng cái kia đối diện vọt tới huyết ma đại đế. Khi nhất đạo đạo màu đen cùng khí lưu màu xanh bao trùm tại quyền diện thời điểm, chính là đánh vào cái kia huyết ma đại đế trên lồng ngực. Choàng, tại mọi người vẻ mặt ánh mắt kinh ngạc dưới, cái kia huyết ma đại đế thân thể lại tại chỗ vỡ ra, hóa thành nhao nhao huyết vũ kích xạ, nhuộm mặt đất đỏ thẫm không thôi. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt cấp đánh giết đại đế cửu phẩm cường giả. Thu hoạch được 70.000 kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tam phẩm đại đế cảnh. Thiếu niên chí tôn. Hắn nhất định chính là thiếu niên chí tôn. Không, không đúng. Hắn cũng không phải là thiếu niên chí tôn. Như tại chí tôn trên tấm bia có lưu tính danh, hẳn là chỉ là bán đế bên dưới mới đúng. Cái kia tuổi của hắn, điều đó không có khả năng. Hắn cũng không có đạt tới thánh nhân chi cảnh, không thể lại làm đến dung nhan vĩnh trú. Tuổi của hắn tuyệt đối chỉ ở 15-16 tuổi tả hữu mới đúng. Chẳng lẽ là ẩn giấu thiếu niên chí tôn còn chưa bị chí tôn đạo môn phát hiện thiếu niên chí tôn? Sao, hẳn là không sai. Vừa mới hắn thả ra chiến khí tầng thứ, tuyệt đối tại đại đế nhị phẩm chi cảnh, nhưng lại có thể một quyền đem huyết ma đại đế oanh sát. Như thế cũng liền chứng minh của hắn huyết mạch chi lực đẳng cấp, tất nhiên tại thất cấp, hoặc là cao hơn. Đám người nhao nhao thần sắc kinh hãi không thôi. Dù là những cái kia thánh nhân, giờ phút này đều là sắc mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Vương Khai như thế tiểu niên kỷ, thế mà lại lợi hại như vậy. Vương Khai nghe vậy lại là lông mày nhíu lại, thần tình có chút khinh thường hừ lạnh nói. Các ngươi chẳng lẽ đều là ngu ngốc sao? Nếu như bản thiếu không nghiêu bức, nàng diệu âm như thế nào sẽ rơi vào bản thiếu trong tay phiền phức gia môn trước đó? Mang một cái não tử có thể chứ, hỗn trướng. Tuy nhiên ngươi chính là đại đế cường giả, lại mở ra huyết mạch chi lực, nhưng muốn bắt giữ có được đế khí diệu âm tiểu sư thái, cũng là quyết nhiên không thể nào. Tất nhiên là có người mạnh hơn xuất thủ tương trợ. Không sai, nghe đồn diệu âm tiểu sư thái sớm đã cùng đế khí huyết mạch tương liên. Dù cho là thánh nhân, nếu không có đế khí tương trợ lời nói, đều đừng muốn cầm bên dưới nàng. Đám người nhao nhao bị nhục mạ sắc mặt tái xanh, lúc này liên thanh lối ra bác bỏ. Ha ha, nói đến nói đi, không còn kém tại một kiện chỉ là đế khí bên trên sao? Không phải bản thiếu khoe khoang, chỉ là đế khí như vậy, bản thiếu chưa bao giờ nhìn ở trong mắt, vẫn luôn đem đế khí xem như phế liệu ném trong nhà. Vương Khai thần tình ngạo nhiên không thôi, cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm, làm càn, tuổi còn nhỏ cư nhiên luân phiên khẩu xuất cuồng ngôn, quả nhiên là người không biết không sợ, thật quá ngu xuẩn. Đám người nghe vậy nhao nhao khinh thường quát lớn nói, đế khí, nếu như vậy dễ cho lấy được lời nói, ở đây chi tu sĩ, há không phải tay người một kiện phải biết, ở đây thánh nhân, dùng mới là hoàng khí mà thôi. Không tin không có vấn đề, bản thiếu có thể cho các ngươi kiến thức một phen. Tại mọi người khinh bỉ ánh mắt dưới, chỉ gặp Vương Khai vươn tay ra một chiêu, chính là đem nhất đạo trên phòng ốc bản khối chiêu nhập ở trong tay. Thảo mộc giai binh, ông, một đạo thanh sắc lưu quang từ cái kia bản khối thượng lưu ngược lại qua. Lập tức, Vương Khai tay nắm lấy bản khối, cười nhạt nói, có người hay không dám đi lên để bản thiếu nện một cái ha ha. Bản thiếu sự tình tuyên bố trước, này bản khối chính là đế khí nha. Sao sao sao cầu vốt cuối chương.